Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 392, chương 392, cạm bẫy thức lừa gạt. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình Phạm Thiên Thủy khí tức trên người ngay. Tức thì biến đổi, hắn không hỏi tại sao. Ánh mắt híp lại, đi theo Trịnh Nhân sau lưng, tiến vào cấp cứu cao ốc. Trịnh Nhân đi rất chậm, hắn không xác định cái đó ôm đứa trẻ người đàn ông rốt cuộc là mục đích gì. Là tới bệnh viện mở giấy khai tử, vẫn là phải làm gì khác. Bởi vì liền Tiểu Lục nguyên nhân, y nháo đã ở thành phố một viện tuyệt tích. Trịnh Nhân không có cân nhắc đến một điểm này, nhưng là mọi việc vẫn là phải cẩn thận. Đây là Trịnh Nhân được làm chuẩn thì, rơi ở phía sau cỡ 20 mét khoảng cách. Cơ bản cách một cái hành lang khúc quanh, Trịnh Nhân không nhanh không chậm đi theo người đàn ông đi tới khoa cấp cứu. Người đàn ông bóng người cuối cùng tiến vào cấp cứu nhi khoa. Trịnh Nhân ở trước cửa, lóng tay lắng nghe, bác sĩ, đứa nhỏ nhà ta lên cơn sốt, làm phiền ngài cho khai điểm giảm sốt thuốc. Người đàn ông ở cấp cứu trong nội khoa nói đến, bởi vì sáng sớm là khoa cấp cứu rỗi rãnh nhất thời điểm, người không nhiều, có người xem bệnh, chỉ cần không phải đặc biệt cấp, cũng sẽ không và cho đứa nhỏ xem bệnh người tranh đoạt. Nhi khoa bác sĩ bây giờ nhưng mà mọc cục vàng, cả nước khắp nơi đều thiếu người, thành phố một viện cũng là đem hết toàn lực, mới điều đi hai người nhi khoa bác sĩ tới cấp cứu. Bọn họ chỉ phụ trách ban ngày. Buổi tối cấp cứu liền trực tiếp đi khu nội trú. Nếu là nhi khoa bác sĩ lại thiếu đi xuống, phỏng đoán liền khu nội trú nhi khoa bệnh khu cũng được quan. Trịnh Nhân trong lòng nghi ngờ mọc tùm, yên tĩnh đứng trong hành lang, cẩn thận nghe phòng khám bệnh ở giữa đối thoại. Ta xem đứa trẻ. Thầy thuốc nói, bác sĩ, đứa trẻ ra cả người mồ hôi. Đừng xem. Nếu không vạn nhất cảm mạo nặng làm thế nào? Người đàn ông lời nói đã không còn trước khi khách khí. Đổi thành hung hăng giọng. Không xem, làm sao có thể tùy tiện uống thuốc? Nhi khoa bác sĩ còn đang kiên trì. Nhưng là nàng trong giọng nói mang chút sợ hãi. Ở nhi khoa, đánh chửi bác sĩ y tá nhiều người đi. Chẳng lẽ ngày hôm nay mình gặp? Cũng biết kiểm tra, tiêu tiền. Ta chính là muốn cho đứa nhỏ khai điểm thuốc. Người đàn ông hét, không làm kiểm tra, người cũng không biết xem bệnh. Trịnh Nhân mi mau khóa giống như là hai sợi xích sắt. Người đàn ông này rõ ràng không phải người bình thường. Hắn lơ đãng bây giờ liền chuyển đổi khái niệm, đem kiểm tra thân thể chuyển đổi là làm kiểm tra. Mặc dù ở bác sĩ xem ra, đây là hai loại hoàn toàn bất đồng chẩn liệu phương thức. Nhưng người bệnh nào hiểu, hắn giống lớn, chính là muốn hấp dẫn nhiều người hơn tới, tốt cho nhi khoa bác sĩ làm áp lực, ôm cái đứa nhỏ chết, cho nhi khoa bác sĩ làm áp lực, Trịnh Nhân lòng rơi vào vô tận vực sâu. Trịnh Nhân, tìm ta làm gì? Lão Phan chủ nhiệm từ phòng làm việc đi ra, gặp Trịnh Nhân đứng ở nhi khoa trần cửa phòng, liền hỏi đến, Phan chủ nhiệm. Có người gây chuyện, sự việc còn thật lớn. Trịnh Nhân nói, Tô Vân xẹp lép miệng. Nhưng bởi vì có lão Phan chủ nhiệm ở đây, hắn mới không theo thói quen phun Trịnh Nhân đôi câu. Ừ, lão Phan chủ nhiệm cũng nghe được nhi khoa phòng khám bệnh bên trong truyền tới cãi vả cùng đối. Thoại, sải bước đi vào. Thế nào, sáng sớm ồn ào gì thế? Lão Phan chủ nhiệm vậy thân thể đi vào trong một trạm, giống như là một tòa nguy nga núi lớn, người đàn ông đang bức bách nhi khoa bác sĩ cho thuốc. Đột nhiên thấy được lão Phan chủ nhiệm đi vào, sau lưng còn có thể thấy Phạm Thiên Thủy thân ảnh khỏe mạnh. Khí thế nhất thời là một nỗi, ta chính là muốn lấy ít thuốc, các người không cho mở cũng được đi, ta đi tiệm thuốc được chưa? Người đàn ông ôm đứa trẻ, xoay người muốn rời đi, trong miệng còn cau nhau, chữa bệnh cứu người, cũng đặc biệt chui tiền trong mắt đi. Lão Phan chủ nhiệm sắc mặt run lên, nhưng không nói gì. Người đàn ông mới vừa muốn đi ra phòng khám bệnh, lại bị Trịnh Nhân chặn lại. Đến khám bệnh, liền đi như vậy. Trịnh Nhân nói, không cần ngươi tiêu tiền, ta cho con ngươi tra một chút thể. Người đàn ông ngay tức thì bối rối. Các người đám này lòng dạ hiểm độc bác sĩ. Hắn cấp hống hống hô, muốn trong hành lang những bệnh nhân khác nghe gặp. Không cần tiêu tiền, nghe không hiểu tiếng người. Trịnh Nhân thanh âm vậy nâng cao, không nhường nửa bước. Lão Phan chủ nhiệm và Tô Vân cũng có chút kinh ngạc. Cái này, tựa hồ không phải Trịnh Nhân phong cách. Người thiết lập ngay tức thì băng cảm giác. Người đàn ông một mặt hung giống như hung tợn nhìn Trịnh Nhân. Một cái tay quả đấm đã nắm chặt đứng lên. Phạm Thiên Thủy về phía trước nửa bước, đứng ở Trịnh Nhân né người sau đó. Toàn thân tản ra sắc bén hơi thở. Đó là đã giết người sát khí. Người đàn ông như thế nào đi nữa cũng chính là một côn đồ lưu manh các loại người to con. Căn bản không cách nào và Phạm Thiên Thủy đối kháng. Cho dù chẳng qua là cảm nhận được Phạm Thiên Thủy khí tức trên người, hắn phách lối kiêu căng nhất thời tát. Ta không khám bệnh cũng có thể đi. Người đàn ông lẩm bẩm. Ở Phạm Thiên Thủy khí thế chèn ép hạ, lại liền một câu lời xã giao cũng không kịp nói. Không được. Trịnh Nhân né người di chuyển, ngăn ở trước mặt đàn ông, nghiêm túc nói đến. Ngươi cũng nói, bệnh viện là chữa bệnh cứu người địa phương, ta phải phụ trách. Cho ta xem nhà ngươi đứa trẻ. Hết thảy các thứ này vượt ra khỏi người đàn ông dự trù. Đừng nói là hắn, liền liền lão Phan chủ nhiệm và Tô Vân cũng đều mờ mịt không rõ ràng. Trịnh Nhân đây là mình tìm xét đánh. Người đàn ông trong lòng có chút tuyệt vọng. Mình đối diện là từ đâu tới hai ép. Mình phải đi, hắn làm sao biết ngăn. Đi vô số bệnh viện, đây là hắn gặp phải cái đầu tiên tình huống ngoài ý muốn. Lòng đưa ngang một cái, hắn đem trong ngực tả xông lên Trịnh Nhân đập tới. Sau đó liền từ khe hở chạy trốn. Trịnh Nhân bắt lại tà, hét, Phạm Thiên Thủy, ngăn lại hắn. Phạm Thiên Thủy đầu óc bên trong chỉ có mệnh lệnh. Ở hắn cố ý, Trịnh Nhân là hắn ân nhân cứu mạng, cũng là hắn tiểu đội trưởng. Lão tiểu đội trưởng, giống như là thi hành nhiệm vụ như nhau. Căn bản không hỏi nhiệm vụ là cái gì. Lão tiểu đội trưởng nói làm gì, thì làm cái đó. Phạm Thiên Thủy bên vai đụng một cái, người đàn ông lảo đảo một cái, té ngã ở trên đất. Trịnh Nhân không đi quản sau lưng chuyện gì xảy ra, mở ra tả, một bản non nớt mà xám trắng mặt đập vào trong mắt. Lão Phan chủ nhiệm nói, chết. Tô Vân dùng ngón tay đâm đâm đứa trẻ mặt, cảm thụ độ cứng cùng nhiệt độ, nói, chết chí ít 12 giờ. Mấy người ngay tức thì nổi giận. Bây giờ bệnh viện nhất sợ cái gì? Sợ cảm bẫy thức lừa gạt. Nói thí dụ như đứa trẻ đã phải chết, đổi nhà bệnh viện vào khám bệnh, chết sau trực tiếp gây chuyện. Nói thí dụ như kiểm tra sức khỏe phát hiện u ác tính, thân nhân ở dưới lầu, người bệnh từ trên lầu nhảy xuống, toàn bộ hành trình thu hình, sau đó lừa bịp tiền. Bệnh viện giống như là ngân hàng, bọn họ tùy ý tới đề ra khoản, hoàn toàn không để ý những cái kia tiếp trần bác sĩ sẽ phải chịu bao lớn tâm linh vết thương. Cũng không để ý có nhiều ít bác sĩ sẽ vì vậy buông tha hành nghề chữa bệnh. Mà trước mắt chuyện này, rõ ràng chính là người đàn ông mở ra thuốc, cố ý ở máy thu hình trước ló mặt. Nếu là nhi khoa bác sĩ không kiên trì, hoặc là Trịnh Nhân không có rất trùng hợp phát hiện, mấy giờ sau đó, hắn thì biết lần nữa ôm đứa nhỏ chết tới gây chuyện. Nói là ăn bệnh viện cho thuốc, đưa đến đứa trẻ chết. Vô luận là lão Phan chủ nhiệm vẫn là Trịnh Nhân, Tô Vân, đều hiểu trong đó đạo đạo, âm tổn, không có lương tâm, đánh người, đem nhi tử ta trị chết, còn đánh ta, mọi người đánh giá phân xử. Người đàn ông ở trong hành lang, điên rồi vậy hét to. Trịnh Nhân đem đứa trẻ thả vào trần trên giường, một mặt sương lạnh, đi ra phòng khám bệnh, một chân đạp ở người đàn ông trên mặt, dùng như vậy lực, máu tươi bính bay, tê liệt. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Thiên Nguyên Tiếu Ngạo https://tiuyencv.com/tsien-noien-guinoien-tiu-ngaou-chuyện bắt đầu. Tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.